sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 324, player đổ bộ. Bạch Ngân Thành sáng sớm thời khắc, sạp báo cửa hàng mở cửa. Toa hàng bên trên xếp đầy, Minh Nhật báo chiều. Bán báo nhân viên cửa hàng vừa mở cửa, đã nhìn thấy một đống lớn thú nhân ở trước hiệu xếp hàng. Tài sư tử nhân viên cửa hàng giật nảy mình. Hôm nay mua báo thú nhân thật nhiều a. Cho ta đến một phần báo chí. Cảm ơn. Có thú nhân đưa lên một đồng tiền. Báo chí tại Minh Nhật Thành phía chính phủ định giá là 2 điểm tiền. Bạch Ngân Thành thú nhân tự nhiên không hưởng thụ được giá gốc ưu đãi. Báo chí thương nhân chia hết lộ phí cùng nhập hàng giá. Có thể kiếm trên thực tế không nhiều. Oliver biết một phần báo chí kiếm không có bao nhiêu, nhưng hắn không hoảng hốt. Báo chí là Minh Nhật Thành phía chính phủ sinh ý. Về sau mua báo nhân số nhất định rất nhiều. Hắn đang chờ toàn quốc bán báo cơ hội. Một đồng tiền chính là một trang giấy. Minh Nhật Thành giấy có chút giá rẻ a. Bạch Ngân Thành một ít quý tộc thú nhân bĩu môi nói. Giấy tại Sư Tâm Quốc thuộc về khan hiếm phẩm. Bình thường muốn lấy được một trương cũng không dễ dàng. Báo chí thương nhân Oliver nghe nói như thế. Để hắn nhớ tới lúc đầu 2 miếng đồng tệ giá cả mua báo chí kinh nghiệm. Lúc ấy lần thứ nhất tiếp xúc báo chí. Oliver không biết giá thị trường. Lấy 2 cái đồng tệ giá cả từ cái nào đó tay mèo la lị trên tay mua nhiều phần báo chí. Hiện tại hồi tưởng lại. Hắn bị hố. Bất quá còn tốt. Cái kia hắn lần trở tay bán được Thủy Châu Cảng. Cả gốc lẫn lãi kiếm trở lại túi. Hiện tại giá cả so với lúc trước thấp rất nhiều. Nếu không phải Minh Nhật Thành phía chính phủ điều tiết khống chế thị trường giá cả. Oli rất muốn đem báo chí bán được 5 mai đồng tệ giá cả. Chớ đẩy huynh đệ. Ta là Ewer gia tộc thuận vị người thừa kế. Ta cảnh cáo ngươi không nên chen lấn ta. Quý tộc không tầm thường a. Alan đại nhân nói. Quý tộc đều là bình dân. Chúng ta Bạch Ngân Thành không còn có quý tộc. Tiệm sách trước một đống sư tộc thú nhân lẫn nhau đưa đẩy. Quý tộc thiếu gia tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Giận dữ, phổ thông sư nhân ưỡn ngực ngẩng đầu. Dùng rắn chắc lồng ngực cứng đỗi. Đem quý tộc thiếu gia đỉnh ra phía ngoài đoàn người. Oliver ở một bên thấy rất im lặng. Từ khi Bạch Ngân Thành cao tầng bị Ivan quân đội đại thanh tẩy về sau. Quý tộc biến thành không có mặt hàng. Muốn mua báo chí, hiện tại không có nô lệ. Quý tộc tự mình hạ tràng mua sắm. Phái hầu gái mua sắm. Trên lý luận có thể. Nhưng đầu tiên có cái tiền đề. Hầu gái nhất định phải là dân tự do thân phận. Không thể là nô lệ thân phận. Lại nhất định phải thanh toán tiền lương. Dân tự do không phải cá nhân hoặc gia tộc tài sản riêng. Hầu gái như nhận bất lương xâm hại, hoặc là không có nhận tiền lương, có thể đến nơi đó hành chính sảnh cáo trạng, một kiện một cái chuẩn. Tại cái này thời kỳ nhạy cảm, quân đội sẽ liền người mang nhà toàn bộ chép phong. Phía ngoài đoàn người, cũng có mấy vị hầu gái đứng tại khu vực biên giới. Các nàng không dám chen vào. Đành phải hỏi trước những cái kia đã mua được báo chí người. Hỏi một chút tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Cướp được báo chí thú nhân mở ra báo chí. Nhanh chóng đọc lên đệ nhất trang bìa nội dung. Không có mua đến thú nhân nhao nhao ghé mắt. Liếc trộm báo chí nội dung. Không khỏi cảm thấy rất kinh bạo. Minh Nhật báo chiều trọng điểm đưa tin xe lửa khai thông rầm rộ. Xưng xe lửa vì vượt thời đại phương tiện giao thông. Tại tương lai không lâu, xung quanh thành trấn liên tiếp thành một khối chỉnh thể. Tất cả tài nguyên toàn bộ phương vị vì mới vương đô vận hành. Xe lửa là cái gì? Bạch Ngân Thành các thú nhân không hiểu nhiều lắm. Nhưng là xe lửa tốc độ, lộ trình, cùng đơn chuyến vận chuyển lượng hoảng sợ đến bọn hắn. Xe lửa 10 phút đồng hồ từ quặng mỏ đến Minh Nhật Thành bến cảng. Nhanh như vậy, về sau Minh Nhật Thành 1 giờ liền có thể đạt tới Tiêu Thạch Trấn. Hơn nữa đơn chuyến vận chuyển mấy trăm tấn hàng hóa, các thú nhân không cách nào tưởng tượng xe lửa là cái gì sao quái vật. Ngàn tấn vật phẩm thế mà 1 giờ vận chuyển về Minh Nhật Thành. Trên báo chí ghi lại đồ vật càng ngày càng cổ quái. Các thú nhân cảm giác mình đã theo không kịp thời đại. Nghe nói qua mấy ngày Minh Nhật Thành nhiệt điện nhà máy khởi công. Toàn thành mở điện, kéo dài nhà máy thời gian làm việc. Điện là bầu trời lôi điện, làm sao có thể bị phàm nhân bắt giữ? Bạch Ngân Thành các thú nhân ôm chặt thái độ hoài nghi. Bên ngoài trấn thú nhân không tin, Minh Nhật Thành bên trong thú nhân tin tưởng Alan. Các thú nhân mỗi ngày đi làm lúc đều sẽ nhìn một chút phụ cận bóng đèn, suy nghĩ nó lúc nào chiếu rọi thế giới. Đừng xem, hiện tại nhiệt điện nhà máy còn không có khởi công đâu. Không có điện, bóng đèn sẽ không sáng. Mỗi lần tan học, Alan không sợ người khác làm phiền trả lời bọn nhỏ vấn đề. Thế giới hiện thực, theo thế giới mở ra thời gian tới gần. Có được tư cách dự thi vô hạn lưu các người chơi đều hủy bỏ đổ bộ hoạt động. Khẩn trương chờ chung cực thi đua mở ra. Đếm ngược cuối cùng 1 giờ. Vô hạn mạng lưới diễn đàn bên trên. Trang bìa đếm ngược đã nhảy đến 0 giờ 59, 59. Mỗi 1 giây trôi qua đều để người kích động. Tại 1 năm trước, chủ thần hướng tất cả người chơi ban bố tin tức. Xác định đổ bộ thời gian. Hiện tại là chung cực thi đua mở ra trước 1 giờ. Các người chơi không có chỗ phát tiết tâm tình, nhào nhào chạy đến vô hạn mạng lưới diễn đàn nói chuyện phiếm. Diễn đàn player sinh động lượng lên tới đỉnh điểm, vô số player ở phía trên nói chuyện phiếm. Chung cực thi đua muốn tới, mọi người trông thấy bản bồ câu mời thủ hạ lưu tình a. Ta quốc kỳ nhất định là bồ câu đồ. Chú ý, bồ câu tinh nói chuyện phiếm nói, bồ câu đại lão sau khi tiến vào chúng ta tổ đội A. Hai nước kết minh, máy lặp lại nói ra, ha ha, chúc kết minh người bị minh hữu trộm cái mông. Acid Citric hồi phục lúc, đã xếp tới thứ 1000 lầu, rất acid dáng vẻ, acid Citric, nếu không chúng ta kết minh. Thật là thơm tại phía dưới hồi phục acid citric. Cái khác player nhìn xem nóng mắt, nhào nhào cầu đại lão mang một tay. Bốn vị đại lão không để ý đến không có tên tuổi player nói chuyện riêng. Tiếp tục vượt phục nói chuyện phiếm. Cũng có player nhà rãnh nói. Chúng ta tiến vào trò chơi nơi bắt đầu điểm hẳn là ngẫu nhiên phân bố. Đến lúc đó có kết minh không thật đúng là không nhất định đâu. Khác hàn huyên, còn mấy phút nữa thời gian, chuẩn bị một chút đi. Có player nói ra, các người chơi tán gẫu 1 giờ. Diễn đàn đếm ngược đã tiến vào cuối cùng 5 phút đồng hồ đếm ngược. Các người chơi không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Đóng lại diễn đàn, nhắm mắt lại chậm rãi chờ. Địa cầu, nào đó hải đảo biệt thự chỗ. Bồ câu trắng nhóm cúi đầu xử lý lông vũ. Tiếng sóng biển một trận lại một trận, thiếu nữ đóng lại trong đầu vô hạn mạng lưới diễn đàn. Mặc màu hồng quần sóc nhỏ, màu trắng bồ câu mũ vệ áo, tùy ý bình địa nằm tại mềm mại trên giường, đeo lên kính râm, hai tay đặt ở trong bụng, điều chỉnh hô hấp, lặng chờ sau cùng thời gian đến. Cuối cùng 5 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, đinh. Luân hồi giả trước mắt hiển hiện một đạo nửa trong suốt phụ đề. Trò chơi vị diện, thú tộc vị diện A9775, đương đại văn minh khoa học kỹ thuật thời kỳ, hơi nước thời đại, xuyên qua hình thức, hồn xuyên trò chơi độ dài, không thời hạn trò chơi độ khó, không biết trò chơi giới thiệu, tại vũ khí lạnh thịnh hành thời kỳ, máy hơi nước tại cái nào đó thú tộc quốc gia vừa vặn sinh ra. Cường thế thú tộc người chiếm cứ toàn bộ đại lục, làm các người chơi mất đi dựa vào sinh tồn siêu phàm vũ lực. Sẽ đi theo con đường nào? Ngoài định mức hạn định, không thể mang vật phẩm, không thể mang kỹ năng ra trận, Các người chơi xem hết đoạn này vị diện giới thiệu vắn tắt. Sửng sốt một chút, khoa học kỹ thuật thời kỳ tin tức sửa lại. 5 năm trước còn đánh dấu lấy công nghiệp thời đại trước lúc đâu. Hiện tại đến chính thức Open Server thời kỳ, chuyển thành hơi nước thời đại. Còn tốt, hơi nước thời đại khởi đầu ta cũng luyện không dưới 10 cục. Có thể ứng đối, bồ câu tinh vỗ ngực một cái. Ám đạo tốt nói, làm ruộng lưu phó bản trò chơi độ dài rất lâu. Chơi một lần tâm đều mệt mỏi. Cơ bản không nghĩ lại chơi lần thứ hai. Bồ câu tinh vì thế luyện không dưới 10 cục. Nói rõ hắn làm ruộng lưu trò chơi độ dài cũng đạt tới hơn 10.000 năm. Xem hết trung cực thi đua giới thiệu vắn tắt về sau. Đổ bộ chữ hiển hiện. Phải chăng đổ bộ thú tộc vị diện A9775? Trung cực thi đua là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.